Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 691, trước tới dò xét. Trong thiên lao Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn mở rộng cái bụng ăn uống. Nhưng trở lại trong cung lão thái giám nhưng trong lòng hơi có ưu sầu. Thiên tử càng là già yếu, liền càng là đa nghi dễ giận, truy cầu đồ vật cũng càng phù phiếm. Lão thái giám xem như thiên tử hầu cận một trong. Tự nhiên là đối hoàng đế tinh khí có chút lý giải. Liền như thế trở lại, hiển nhiên là không thể để cho thiên tử hài lòng. Nhưng lúc này lại suy nghĩ chút, đạo trưởng kia gật đầu, tựa hồ cũng có một chút nội dung có thể giải thích. Sau đó không lâu, trong ngự thư phòng, lão thái giám nhìn thấy hoàng đế. Cái sau hiển nhiên đối trong thiên lao đặc thù tù nhân 10 phần để ý. Vừa gặp lão thái giám trở lại liền để xuống trong tay thư tịch dò hỏi. Làm sao, cái kia Tiết đạo trưởng có còn tốt? Lão thái giám vội vàng gật đầu trả lời. Bệ hạ, Tiết đạo trưởng tinh thần không sai, trên thân cũng không đau đớn. Trong thiên lao đã chiếu cố qua, nhượng cái kia ngục tốt hào hào chăm sóc không được sai sót. Lão hoàng đế nhẹ gật đầu. Kia đối với buổi sáng chi biến, Tiết đạo trưởng nhưng có lời gì? Lão thái giám vội vàng nhích lại gần một chút. Bệ hạ, lão nô hỏi qua Tiết đạo trưởng. Tiết đạo trưởng đối này giữ kín như bưng. Bất quá họa Long Sơn sự tình, Tiết đạo trưởng là đều nhìn thấy cũng nhìn rõ. Chí ít so chúng ta nhìn đến muốn rõ ràng. Bất quá cái gì? Hoàng đế vội vàng hỏi một câu. Lão thái giám tắc do dự một chút nói, bất quá đạo trưởng hiển nhiên đối trước đây cáo ngự trạng sự tình có chỗ khúc mắc. Lão nô đơn giản hỏi qua về sau hắn tựu không nguyện nhiều lời. Lão nô cho là còn nhiều thời gian, hôm nay bức bách quá mức sẽ kích thích đạo trưởng ác cảm. Cũng không có liên tiếp truy hỏi, lão hoàng đế than thở một tiếng cũng là nhẹ gật đầu. Làm tốt lắm. Tuần án ti bên kia cũng để cho bọn hắn tăng nhanh tiến triển. Đúng, thiên lao bên kia mỗi ngày đều muốn theo ngự thiện phòng chuyên môn truyền đồ ăn đi qua. Không thể lãnh đạm đạo trường. Vâng, lão nô sẽ đích thân đốc thúc. Lão thái giám vội vàng đáp dạ. Chuyện này làm tốt liền là một cái công lớn. Đương nhiên như là làm không tốt. Chỉ sợ trách cứ cũng không thiếu được. Mà hoàng đế lại không nhịn được hỏi một câu, ngươi nói chấm có phải hay không nên đi nhìn đạo trưởng một chút? Ai, bệ hạ không thể, lão nô biết bệ hạ quan tâm đạo trưởng, nhưng lúc này đi cũng không hợp thời, lộ ra có chút quá mức cấp thiết. Theo lão nô ngu kiến, còn là tuần án ti có kết quả lại đi càng tốt hơn. Lão hoàng đế lại hơi hơi gật đầu, đúng. Hiện tại nghĩ lại, Định Chân thiền sư có lẽ là nhận thức Tiết đạo trưởng. Chính là ban ngày tại Họa Long tự chấm quên hỏi hắn. Ngươi đến tự mình đi một chuyến Họa Long tự, ngay mặt hỏi một chút Định Chân thiền sư. Lão thái giám trong lòng vui mừng, vội vàng liên tục gật đầu đáp dạ. Lão nô tuân chỉ, sắc trời đã dần dần tối xuống. Trong hoàng cung lão hoàng đế còn lo lắng lấy Tiết đạo nhân thời điểm. Tại thiên lao bên trong, lúc này lại tới một vị khách không mời. Không bàn là trong nhà giam một chút phạm nhân, còn là trực ca ngục tốt, hoặc là ngồi tại lối vào trên bàn cai tù, đều tại trong lúc bất chi bất giác trở nên khốn đốn. Dần dần, cai tù gục xuống bàn đi ngủ, một người từ thiên lao lối vào đi đến. Những nơi đi qua, có thể nhìn thấy phảng phất giống như uống say cai tù. Có thể nhìn thấy dựa tường ngã ngồi trên đất ngủ say như chết ngục tốt. Mà lại những người này đều ngủ rất say, càng là không có cái gì tiếng ngáy. Tại người này đi vào thiên lao chỗ sâu thời điểm, mấy cái như có như không màu trắng tiểu trùng bay trở về trong tay hắn. Lại hóa thành một trận nhàn nhạt sương mù tiêu tán. Thiên lao chỗ sâu nhất, nguyên bản ngồi xếp bằng Tiết đạo nhân nhíu nhíu mày mở mắt ra. Trung bổ đầu, ngươi có hay không cảm thấy cái này trong lao bỗng nhiên tự yên tĩnh lại? nếm thử ngủ nghỉ như cũ, không có ngủ chung. Hành Ôn cũng lần nữa mở mắt. Tiết đạo nhân không nói, hắn còn không có phát giác, nhưng hắn nói một chút cảm giác kia tựu rõ ràng lên. Xác thực, nguyên bản trong thiên lao tuy nói không tính ồn ào, nhưng bao nhiêu còn có chút động tĩnh, thậm chí còn có thể nghe đến nơi xa có tù nhân khác giọng nói. Có ngục tốt khiển trách các loại, nhưng lúc này đều không. Không đúng, có tiếng bước chân. Trung Hành Ôn nói như vậy một câu, một thoáng từ trên giường nhảy lên. Hai người nhìn hướng hành lang một cái phương hướng, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Nhưng chốc lát sau, xuất hiện cũng không phải ngục tốt, cũng không phải trong cung người, càng không phải là cái gì quan viên sai dịch, vậy mà là một cái quần áo cũ kỹ lão ông. Khi thấy rõ người đến thời điểm, Tiết đạo nhân trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ. Ngu lão tiên sinh. Ngu ông vuốt râu đi đến cửa lao phía trước, nhìn xem trong phòng giam Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn, mang trên mặt mỉm cười. Tiết đạo trưởng, Trung bổ đầu, có khỏe hay không a? Nói thật, Trung Hành Ôn cảm thấy người đến nhìn rất quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Lúc này nghe nói đối phương xưng hô, nghe đến đối phương giọng nói, trong đầu trong nháy mắt lấp lóe lúc đó hình tượng. Trung Hành Ôn không nhịn được nhích lại gần cửa lao, chỉ trỏ bên ngoài hơi lộ ra kích động nói ra, ngươi, lão tiên sinh, ngươi là lúc trước tại ngoài khách sạn trên đường ngã xuống người kia. Như nhớ kỹ lúc đó lão ông kia ngã xuống, trên đường người đi đường nhìn như không thấy. Trung Hành Ôn đem người đỡ dậy, đối phương còn tại chính mình bên tai vỗ tay. Trung Hành Ôn trong lòng đột nhiên nhảy dựng, giờ khắc này hắn lại nghĩ tới cái gì. Tựa hồ lúc đó tại Đại Hà Khẩu Đinh Phượng quận, tiểu cô thôn lão hán trong nhà, chính mình cũng là bị một tiếng vỗ tay bừng tỉnh. Nếu là lần kia không có tỉnh lại, chẳng những bỏ lỡ truy tung xài vọng cơ hội, chỉ sợ cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Ngu ông ngươi cười gật đầu. Trung bổ đầu cuối cùng nghĩ tới. Tiết đạo nhân lúc này nghe đến cái này, nhìn một chút Trung Hành Ôn, lại nhìn một chút bên ngoài lão ông, trên mặt biểu lộ vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai Trung bổ đầu cũng sớm tự nhận thức ngu lão tiên sinh. Đạo trưởng cái này nói rất dài dòng, ngài nhất định, ách, ngài nên là sẽ tin. Đúng lão tiên sinh, nơi này là thiên lao, ngài vào bằng cách nào? Lão nhân kia chẳng lẽ là cái gì quyền quý? Cũng không giống a. Tiết đạo nhân lại là cười, nhìn tới Trung bổ đầu mặc dù nhận thức ngu ông, nhưng cũng nhận thức có đến hạn. Trung bổ đầu, vị này ngu tiên sinh cũng không phải người bình thường, nếu là trên đời có người có thể lĩnh ngộ chân chính tiên đạo, lão tiên sinh tất nhiên là người có khả năng nhất. Thậm chí, ngu lão tiên sinh đều có khả năng liền là tiên nhân. Lão phu là đặc biệt tới đây thăm hỏi hai vị. Hai vị một cái trung can nghĩa đảm, một cái hướng đạo mà đi, lại không người nhìn ngó. Lão phu tả hữu cũng tính người quen, liền tới nhìn một chút. A hát, thoạt nhìn ngược lại là không cần lo âu. Hai vị tại trong nhà giam thời gian trôi qua không tệ. Ngu ông như thế nói giỡn, là bởi vì nhìn thấy bên kia trên bàn đồ ăn, lượng kia quả thực không ít, hai người vẫn chưa ăn sạch, còn dư lại hơn phân nửa đây. Mặc dù đã nguội, nhưng như cũ có thể ngửi được một chút hương vị. Chi chi, một tiếng chồn kêu đưa đến Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn nhìn tới, lại thấy một con chồn nhỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bàn, ngậm lên một cái cánh gà gặm đến quên cả trời đất. Ai, ta cái này trong bụng nhưng cũng là hơn một ngày không có dính cái gì chất béo, nghe nói như thế. Trung Hành Ôn vội vàng đi hướng trước bàn, thoáng nhìn ăn cánh gà chút điểm không sợ người con chồn. Sau đó nhấc lên lão thái giám lưu lại một cái hộp đồ ăn đi đến trước hàng rào. Nguyên lai trong hộp cơm còn có món ăn, trên bàn căn bản không phải toàn bộ. Lúc này Trung Hành Ôn đã đem món ăn từng bàn phóng tới trên đất, lại lấy ra đũa sạch đưa ra hàng rào. Ngô ông cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xếp bằng tại hàng rào bên ngoài, đưa đũa tự chiếu chuẩn một bàn thịt xào kẹp một đũa. Sau đó bày tốt chén dĩa, Tiết đạo nhân cùng Trung Hành Ôn cũng ngồi xếp bằng xuống. Cái kia chồn nhỏ cũng không biết lúc nào nhảy qua tới. Trung Hành Ôn vung lên đầu đũa làm bộ muốn đánh. Con chồn một thoáng chạy đến bên ngoài lão ông trên thân. A a a, Trung bổ đầu chớ trách. Đây là lão phu nuôi tại bên thân. Cũng tính là một cái đồng bạn. Cùng nhau dùng chút ăn uống. Ếch nguyên lai như thế. Chi chi chi. Con chồn hướng Trung Hành Ôn nhe răng. Sau đó lại xuống tới đến Trung Hành Ôn bên cạnh. Thế mà dùng móng vuốt ôm lấy hắn cái chén. Vừa mới rót rượu uống một hơi cạn sạch. Ai? Hắn sẽ còn uống rượu. Tiết đạo nhân nhìn một chút con chồn này. Trong lòng ẩn có loại nào đó suy đoán. Nhìn hướng bên ngoài khoan thai dùng bữa phẩm rượu lão ông. Không nhịn được hỏi một câu. Ngô lão tiên sinh chẳng lẽ là tới cứu chúng ta? Ngô ông cười lắc đầu. Ngươi hai vị nhưng không cần đến ta lão đầu tử này tới cứu. Nếu muốn hại các ngươi, sợ là lão hoàng đế cái thứ nhất không đồng ý. Nói xong, ngô ông nhìn hướng Trung Hành Ôn. Trung bổ đầu có thể còn muốn làm quan sai. Trung Hành Ôn lắc đầu. Không làm cũng thế, như phen này có thể thoát khốn về nhà. Mang theo vợ con an ổn đi thôn quê nam cày nữ dệt chính là. Vậy ta nói cho ngươi, phen này ngươi nhất định có thể thoát khốn. Triều đình sẽ còn thật to phong thưởng ngươi. Lưu ngươi tại Vĩnh Kinh làm công, ngươi lại cảm giác làm sao? Trung Hành Ôn cười. Trung mỗ nếu là cái gì cũng không cần, cái gì đều không tiếc, nhưng sẽ có họa sát thân. Ngô ông lắc đầu. Lão hoàng đế thế nhưng là chỉ quan tâm vị này Tiết đạo trưởng. Sao sẽ để ý ngươi đây? Ngươi như cái gì cũng không cần liền cũng thả ngươi trở về. Vậy thì cái gì đều không cần. Muốn trái lại một thân phiền toái. Tại đây chìm tại cái này bùn lắng hỗn độn bên trong. Trung Hành Ôn lập tức liền như thế trả lời. Càng là vì chính mình rót một chén rượu. Cũng không ghét bỏ bị con chồn đụng qua chén rượu. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Người có chí riêng. Cũng tính là một loại cách sống. Ngô ông gật đầu nói. Từ trong ngực lấy ra một cái dùng bao vải bọc lấy đồ vật. Đưa tới hàng rào bên trong. Thấy lão ông rõ ràng là đưa cho chính mình. Trung Hành Ôn nhìn một chút Tiết đạo nhân về sau vẫn đưa tay tiếp lấy. Kết quả đồ vật vào tay trầm xuống. Rõ ràng phân lượng rất nặng. Hôm qua có người cùng lão phu cược một quẻ. Cái này 100 lạng vàng là một bộ phận tiền đặt cược. Hiện tại hắn thua, ta liền đem nó cho ngươi. Trung Hành Ôn theo bản năng giải khai khăn vải. Bên trong quả nhiên là 10 thỏi vàng. Cái này, không được a, nhận lấy a. Hoàng đế ban thưởng ngươi không muốn. Ta phần này tâm ý có thể lĩnh. Nên là ngươi 30 năm lương bổng a. Tiết đạo nhân cũng ở một bên tươi cười gật đầu. Trung bổ đầu nhận lấy a. Cái kia, tốt a. Chính là cái này trong lao thả hoàng kim, có chút không quá thỏa đáng a. Yên tâm, bọn hắn sẽ không cầm ngươi đồ vật. Ngô ông nói như vậy một câu, bất quá nhìn xem Trung Hành Ôn lại cười nói. Chính là trải qua việc này, tương lai khó tránh khỏi truyền ra. Nói không chắc lại có người tìm tới ngươi, năn nỉ ngươi hỗ trợ. Khó tránh khỏi lưỡng nan, Trung Hành Ôn nghe nói mặt lộ ra suy tư. Cau mày rót rượu lại tự uống một chén. Lòng mang chính khí người. Làm sao sẽ như vậy dễ dàng tự hao mòn tại thế. Ngô lão tiên sinh, Tiết mỗ có một chuyện cầu dài. Cái kia họa long tự bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Bần đảo dù tận lực muốn nhìn rõ, lại thực sự là khó nói rõ ràng, còn mong lão tiên sinh giải hoặc. Tiết đạo nhân rốt cục không nhịn được. Họa long tự chi biến hắn so với hoàng đế đám người thấy rõ ràng, nhưng lại không phải hoàn toàn rõ ràng. Cái này trái lại khiến cho hắn càng lòng ngứa ngáy khó nhịn. trước đây ngồi xếp bằng tĩnh định, kỳ thật không một chút nào tĩnh. Ngô ông nhấc lên chén rượu, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới khoan thai nói ra, liền cùng ngươi nói một chút, chính là cái kia Bắc Hải Long quân Á U cùng con hắn Á Từ phụ tử thù hận. Cái trước là tu hành giết con thành nghiệt, cái sau bây giờ thức tỉnh, hóa rồng báo thù, lúc này Bắc Hải sợ là không thái bình đây. Cũng như Ngô ông chỗ nói, lúc này trong Bắc Hải chính nhấc lên sóng to gió lớn. Bất quá những này tựa hồ có chút xa xôi. Ngô ông kính là cười trừ, lại nhìn về phía Tiết đạo nhân. Tiết đạo trưởng, có thể còn muốn làm quốc sư. Con, Tiết đạo nhân không khỏi nhíu mày. Ngô lão tiên sinh nói thật giống như chính mình làm qua quốc sư đồng dạng.